Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, đặc thù phục vụ. Đúng lúc này đợi cửa phòng làm việc lại bị người đẩy ra. Đi tới là trong đó nam tử, chỉ gặp hắn nhẹ chân trực tiếp đi vào Vương Tuấn Bác trước mặt. Lập tức cung kính mở miệng, thiếu gia. Tiểu tử kia mang theo nữ nhân kia cũng không có đi xa. Ngược lại là mà là đi phụ cận một quán rượu bên trong. Tuy nhiên không tới 5 phút đồng hồ nữ nhân kia lại từ tửu điếm đi ra. Vừa mới ta tại trước đài tra dưới. Tiểu tử kia xác thực mướn phòng, hơn nữa còn là hào hoa phòng tổng thống. Dùng ta tiền mướn phòng. Ha ha, Vương Tuấn Bác trầm thấp cười rộ lên. Chợt trong đôi mắt hàn quang bùng lên, nhìn lấy trung niên nam tử, ngươi mang người đi giải quyết đi, lão quy củ, ta không muốn để cho hắn lại nhìn thấy buổi sáng ngày mai Thái Dương. Thiếu gia, chẳng lẽ ngươi thật muốn giết hắn? Âu Phục Nam nhíu mày. Tên kia theo Thiên Đế hội đến có cái gì dạng quan hệ hiện tại chúng ta còn không có biết rõ ràng. Huống hồ lão gia sớm có phân phó. Không cho phép chúng ta trêu chọc hắn thế lực, ta nói qua muốn giết hắn sao? Vương Tuấn Bác nhìn về phía Âu Phục Nam, nhếch miệng lên một vòng âm lãnh đường cong, chậm rãi nói, trên thế giới này cũng không phải chỉ có một loại phương pháp có thể khiến người ta không nhìn thấy ngày mai Thái Dương. A Cường, nhớ kỹ đem tiểu tử kia trong mắt cho mang về, ta muốn ngâm rượu hát. A Cường. Chính là này cái trung niên nam tử xưng hô. Hắn gật gật đầu, cung kính đáp, biết thiếu gia, chờ A Cường rời phòng về sau. Vương Tuấn Bác mới vừa nhìn về phía mi đầu vẫn như cũ hơi nhíu lấy Âu Phục Nam. Người yên tâm, không đem tiểu tử kia sát. Thiên Đế hội lại thế nào mạnh mẽ cũng lại ở chỗ này bán chúng ta mặt mũi. Nói xong câu đó về sau, Vương Tuấn Bác liền khe khẽ thở dài, sau đó ngửa nằm trên ghế salon, nhắm mắt lại, ai, những năm gần đây cha ta hắn lá gan là càng ngày càng nhỏ. Xem ra là hắn thật lão. Âu Phục Nam nghe Vương Tuấn Bác lời nói sau ban đầu bản còn muốn nói gì. Nhưng nhìn đến Vương Tuấn Bác cũng không muốn bị người quấy rầy bộ dáng sau đành phải coi như thôi. Yên lặng lui ra ngoài một bên khác, Lạc Phong biểu thị nha phiền muộn. Tràn đầy phấn khởi gian phòng, hơn nữa còn là đắt nhất hào hoa phòng tổng thống. Lòng tràn đầy hoan hỉ, còn tưởng rằng có thể thành công đánh ra trong đời ước đệ nhất pháo. Nhưng không nghĩ tới người ta muội tử trực tiếp liền đi. Đối Lạc Phong mà nói, cao như vậy nhã độc đáo hào hoa phòng tổng thống không dùng để ước pháo mà chỉ dùng đến ngủ lời nói. Đơn giản liền là một loại vô cùng lãng phí. Nhưng bây giờ muội tử đã đi. Vì không có lỗi với này một buổi tối cao đến hơn vạn phí dụng. Lạc Phong vẫn là quyết định tắm trước. Sau đó Mỹ Mỹ ngủ một giấc, nhưng mà đang Lạc Phong xoay người đi phòng tắm thời điểm. Ánh mắt bỗng nhiên thoáng nhìn ở giường đầu bên cạnh, trên mặt bàn có một bộ điện thoại. Loại này điện thoại là thuộc về loại kia tửu điếm đều sẽ có. Cầm lên sau có thể cho trước đài trực tiếp gọi điện thoại. Chợt Lạc Phong khóe miệng toét ra. Hắn thấy đồng dạng tửu điếm hầu như đều là có đặc thù phục vụ. Mà cái quán rượu này mặc dù là Ngưu Bức Hống Hống ngũ tinh cấp, nhưng ở Lạc Phong trong mắt cũng vẫn là thuộc về có được đặc thù phục vụ đồng dạng tửu điếm. Nghĩ đến truyền thuyết kia bên trong đặc thù phục vụ về sau, Lạc Phong phía trong lòng nhất thời liền tốt trở nên kích động. Sau đó cầm điện thoại lên liền hướng trước đài đánh tới. Tiếp tuyến là một thanh âm rất ngọt ngào giọng nữ. Lạc Phong còn nhớ rõ cái này chủ nhân thanh âm. Liền là vừa vặn phía dưới mướn phòng lúc cái kia trước đài phục vụ viên. Lạc Phong cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, tuét miệng nói ra. Cái kia ta hỏi một chút a, các ngươi nơi này có cái kia đặc thù phục vụ sao? Nói ra đặc thù phục vụ bốn chữ này thời điểm, Lạc Phong không chỉ có không kiêng kỵ, ngược lại còn nói rất bình thường. nhất thời liền để nghe cái kia nữ phục vụ viên sững sờ dưới. Nhưng rất nhanh nàng liền lấy lại tinh thần, nhìn xem số điện thoại về sau nàng nhớ tới hạng này mã chỗ gian phòng liền là vừa vặn cái kia trong. Thẻ thật dài một chuỗi con số không cao phú soái nam tử trẻ tuổi vậy thì nàng cũng nhớ tới. Ở mấy phút đồng hồ trước rời đi nữ nhân trẻ tuổi kia. Tựa như là trước kia cùng Lạc Phong cùng lên lầu cái kia. Lập tức nữ phục vụ cái gì cũng không nói. Bởi vì nàng biết hiện tại đây là một cái ngàn năm một thuở cơ hội. Ha ha, tiên sinh xem ra ngươi đối với chúng ta nơi này rất quen thuộc đâu. Nữ phục vụ lúc này nhẹ giọng cười rộ lên. Chỉ là không biết tiên sinh ngươi có yêu cầu gì đâu. Yêu cầu ta không thích loại kia khô quát vậy thì không có tài liệu. Lạc Phong tuét miệng. Rất thẳng thắn nói ra. Vậy thì ta cũng không cần những cái kia bán. Biết không, không nếu không có tài liệu. Cũng đừng đi ra bán cái kia chính là ưa thích ngực nở mông cong lạc nghe nói Lạc Phong lời nói về. Sao? Phục vụ viên lúc này cúi đầu nhìn xem chính mình cao ngất bộ ngực. Sau đó lại quay đầu nhìn xem chính mình ngạo nghễ ưỡn lên bờ mông về sau. Trong lòng nhất thời kích động lên, nhịn không được liền nói ra. Tốt tiên sinh, ta đã hiểu biết, xin ngài chờ một chút. Ừ, Lạc Phong hắng giọng về sau liền đem điện thoại quải điệu. Mà tại trước đài mỹ nữ kia phục vụ thì là kích động đều muốn nhảy dựng lên. Nàng tìm tới một cái đồng sự giúp nàng thay ca đồng thời cho đối phương hứa hẹn chỗ tốt về sau. Mới không kịp chờ đợi ra tửu điếm. Nàng là muốn đi ra ngoài thay quần áo khác. Nàng phải bảo đảm để Lạc Phong nhìn thấy lần đầu tiên liền bị chính mình thật sâu mê hoặc. Đỉnh cấp hào hoa phòng tổng thống bên trong. Lạc Phong vừa đem điện thoại quải điệu. Không có qua một phút đồng hồ thời gian bên ngoài liền có người nhấn chuông cửa cha cha. Không hổ là ngũ tinh cấp tửu điếm. Cái này hiệu suất làm việc thật đúng là nhanh. Lạc Phong một bên âm thầm cho quán rượu này hiệu suất làm việc điểm tán. Một bên đi tới cửa đi gác cửa. Khi hắn nhìn thấy ngoài cửa thanh tỉnh về sau. Nhịn không được liền ngơ ngẩn. Lập tức một mặt vẻ cổ quái. Các người cái này đều là đến đặc thù phục vụ sao, chỉ gặp tại đứng ngoài cửa năm cái dáng người. Tráng kiện đại hán, trên người mấy người này tràn ngập bạo phát tính bắp thịt đem âu phục phình lên trống lên. Cầm đầu thì là một người trung niên nam tử. Hắn nghe Lạc Phong lời nói bước nhỏ là nhịn không được giật mình dưới. Chợt khóe miệng liền tuét ra một cái quỷ dị đường cong. Không sai. Chúng ta cũng là đến đối ngươi tiến hành đặc thù phục vụ. Bảo đảm ngươi hài lòng. Thao, nghe trung niên nam tử lời nói sau Lạc Phong nhất thời đem trong lòng chỗ có cảm xúc chuyển hóa. Làm một cái viết kép cầm chữ. Nôn sau khi ra ngoài liền không nói hai lời. Chuẩn bị đóng cửa lại cái CMM chứ. Trước đó đài cô nàng đến là cái gì tư tưởng giống lão tử như vậy xuất khí vậy thì bị các muội tử. Tranh nhau đoạt nam nhân, sẽ thích nam nhân sao ngay tại lúc Lạc Phong liền muốn đóng cửa lại sát na. Trung niên nam tử bỗng nhiên giơ cánh tay lên theo trên cửa Lạc Phong mi đầu nhất thời nhăn lại. Rất khó chịu nhìn lấy trung niên nam tử này nói ra. Được, các ngươi trở về đi, ta không muốn cái gì đặc thù phục vụ. Ngươi không muốn, nghe vậy. Trung niên nam tử lúc này một trận cười lạnh. Cái này có thể không phải do ngươi. Thoại âm rơi xuống. Trung niên nam tử trực tiếp cánh tay chấn động đem cửa phòng đẩy ra. Sau đó liền chuẩn bị đi tới hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.